xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 787, Tổng biên thích đào hố 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh ở thế giới này sống cũng không được lâu, năm cô 27 tuổi, phát hiện ra bị bệnh ung thư, giai đoạn cuối cô có thể tránh tử vong ngoài ý muốn, nhưng nếu nguyên nhân xảy ra ở cái thân thể này, cô cũng không thể quyết định được. Thư Tuyệt vẫn luôn ở bên cô vào giai đoạn cuối này. Cô gái trẻ tươi đẹp năm đó tự hồ đã bị thời gian vùi lấp, chỉ còn lại một người mặt mũi tái nhợt, chỉ là ánh mắt cô chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Y uống thuốc, trên mặt Thư Tuyệt cũng không để lại dấu vết của năm tháng, vẫn đẹp trai như cũ. Hắn cầm thuốc đưa tới trước mặt Thời Sinh, dịu dàng, cẩn thận. Thời Sinh cầm lấy tay hắn, cô có thể cảm giác được sinh mệnh của thân thể này càng ngày càng yếu. Thời Sinh uống thuốc xong, nhìn Thư Tuyệt. Thư Tuyệt, chúng ta ra ngoài đi. Ngày hôm nay thời tiết đẹp, anh mang em đi ra ngoài. Ý em nói là chúng ta đi du lịch. Thời Sinh cắt đứt Thư Tuyệt. Thư Tuyệt trầm mặc một hồi. Tiểu Y, thân thể của em không thể đi xa. Thời Sinh kéo tay Thư Tuyệt nhẹ nhàng lắc lắc. Cầu xin anh, Thư Tuyệt bất đắc dĩ, hắn khẽ vuốt ve mặt Thời Sinh. Để anh sắp xếp một chút, du lịch vòng quanh thế giới đối với thân thể của Thời Sinh bây giờ là quá sức. Thư Tuyệt, anh nhanh lên một chút. Thời Sinh hướng Thư Tuyệt vẫy tay. Thư Tuyệt vài bước đi tới. Nhiều người, em cẩn thận một chút, sao anh càng ngày càng rông dài vậy? Thời Sinh liếc anh một cái, biểu tình thoải mái. Chúng ta đi chơi mà anh không thể cười một chút à, tới, học em. Thời Sinh toét miệng lộ ra một dáng tươi cười. Mặc kệ cô có giả bộ hay không, lúc này nhìn khí sắc cô khá tốt, nhìn không giống như sắp bị bệnh tật cướp đi sinh mạng. Thư Tuyệt kéo khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thế này mới đúng, Thời Sinh kéo Thư Tuyệt. Đi thôi, em còn có thật nhiều tiền mà không tiêu xài hết thì thật lãng phí. Thời Sinh quả thực tiêu đến phá sản, tiền trong các quẹt tới mức không một chút đau lòng. Cuối cùng cũng đi tới biển rộng, Thư Tuyệt bao chọn một chiếc du thuyền. Thời Sinh xoa mắt chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mũi đột nhiên nóng lên, máu đỏ thẫm từ mũi nhỏ xuống trên chăn trắng tinh. Thời Sinh đưa tay sờ sờ, thật là phiền, lại chảy máu mũi. Thư Tuyệt, Thư Tuyệt, Thời Sinh gân cổ gọi, tiếng bước chân từ xa đến gần. Thư Tuyệt từ bên ngoài tiến đến, thấy Thời Sinh chảy máu mũi, nhanh chóng tiến lên, thành thạo giúp cô cầm máu. Thời Sinh ngửa đầu, gian phòng vắng vẻ một mảnh, chỉ có thanh âm của sóng biển. Thư Tuyệt, em sắp chết, Thời Sinh đột nhiên thốt ra. Sắc mặt Thư Tuyệt bình tĩnh, tự đè nén cảm xúc không ai hiểu được trong đáy mắt. Ừ, anh biết, anh trả đồ lại cho em. Thời Sinh cúi đầu chỉ vào đồng hồ đeo tay trên tay Thư Tuyệt. Vì sao? Bởi vì tiếp theo em vẫn muốn tặng cho anh. Thời Sinh nói với vẻ nghiêm túc, Thư Tuyệt chỉ chần chờ trong chốc lát rồi tháo đồng hồ xuống, đưa cho Thời Sinh. Thời Sinh cất đồng hồ xong, lại vươn tay về phía Thư Tuyệt. Giúp em tắm rửa đi. Thư Tuyệt khom lưng ôm cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi Iota Quy Upsilon ập y áo trên người cô, nước ấm áp bao bọc thân thể của cô. Thời Sinh không cảm thấy lạnh chút nào. Thật muốn cùng anh làm một lần nữa. Ngón tay Thời Sinh nắm lấy cằm Thư Tuyệt, than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc có lòng mà không đủ lực, lần sau đi. Đừng nghịch nữa, Thư Tuyệt cầm tay cô thả vào trong nước, thân thể Thời Sinh giật giật, tiếng nước xối ào ào ào, cô ghé vào bồn tắm, đối mặt với Thư Tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rửa mặt cho cô, chỉ thấy một mảnh tái nhợt, cùng em đi, có lẽ là một lần cuối cùng. Thời Sinh đưa tay cờ Iota Quy Upsilon ập y áo Thư Tuyệt, Thư Tuyệt để mặc cô tùy ý hành động, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người cô. Thời Sinh tránh ra cho anh một vị trí, Thư Tuyệt từ từ tiến vào bồn, nước tràn khỏi bồn, hơi nước vấn vít. Thời Sinh ôm cổ hắn, từ từ hôn lên, Thư Tuyệt hôn môi cũng phải dùng lực khống chế để cho cô có thể hít thở. Hai người chẳng biết ở trong bồn tắm triền miên bao lâu, Thư Tuyệt giúp cô lau khô thân thể, ôm cô đi ra ngoài. Thời Sinh nhất định muốn lên trên bong tàu, Thư Tuyệt cũng đành chiều theo cô. Mặt trời ngả về tây, sóng biển rì rào, tất cả đều yên tĩnh và đẹp đẽ. Thời Sinh nằm trên bong tàu, mở máy tính ra, du thuyền bố trí không tệ, có thể có mạng. Cô lại up ảnh cô và Thư Tuyệt lên web, những chuyện bọn họ đã làm cùng nhau, cùng ngắm phong cảnh, những món ngon họ ăn, những khách sạn họ ở, những người họ từng gặp, xen kẽ với các loại câu chuyện nhỏ thú vị. Thời Sinh gõ xuống một chữ cuối cùng, ấn đăng bài. Cô nhìn giao diện một hồi, cuối cùng tắt giao diện web, khép máy tính lại. Thư Tuyệt, Thời Sinh buông máy tính, nhìn về phía Thư Tuyệt, trong tay Thư Tuyệt bưng hai ly rượu. Lúc Thời Sinh gọi hắn, hắn cầm hai ly rượu cùng chút vào trong một ly, lắc lắc hai cái. Thời Sinh hơi kinh ngạc. Dưới trời chiều, ánh mắt người đàn ông chăm chú mà kiên quyết. Anh cùng em, cô gái sắc mặt tái nhợt chậm rãi nở nụ cười, mặt trời chiều ở trong con ngươi cô toát ra vẻ đẹp như máu vậy, cô mấp máy cánh môi. Thật tốt, Thư Tuyệt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lại cúi người đem rượu trong miệng rót cho Thời Sinh, mùi rượu ở giữa răng môi hai người lan tràn, tựa hồ có cả mùi máu tươi nồng nặc bắt đầu lan tràn. Thư Tuyệt buông Thời Sinh ra, liếm khô khóe môi dính rượu của cô ôm cô nằm xuống. Chúng ta sẽ đi nơi nào? Thế giới tiếp theo, độc giả cũng không biết tin tức Thời Sinh bệnh nặng cả ngày gửi lời bình luận chúc phúc. Cho đến tận khi tiểu thuyết này gắn thông báo tình trạng là kết thúc, độc giả mới đọc được tin tức về lễ truy điệu của cô trên web. Độc giả cho tới bây giờ không nghĩ tới tác giả trước còn đang nói chuyện với họ trong phần bình luận sách cứ như vậy ra đi. Đồng thời rời đi còn có chồng của cô Thư Tuyệt. Thư Tuyệt rất bình thường, những người quen của bọn họ đều biết thế nhưng hắn lại cùng đi theo cô. Lúc Thư Tuyệt rời đi cũng đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, dù là hắn đi thì vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lễ truy điệu, Trình Minh và Tống Manh Tử làm đại diện, nghênh tiếp những người tới thương tiếc bọn họ. Tống Manh Tử viền mắt sưng đỏ, nhẫn nại đến cuối cùng, cô đột nhiên sụp đổ, ngay trước khách khứa, cứ như vậy gào to lên. Sao bọn họ lại ích kỷ như thế? Trình Minh vội vàng kéo cô xuống. Tại sao bọn họ có thể như vậy? Giọng Tống Manh Tử nghẹn ngào. Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà cứ đi như thế, không thèm quan tâm tới điều gì? Dựa vào cái gì mà họ lại khiến chúng ta phải đau khổ chứ? Trình Minh không tiếng động vỗ vai Tống Manh Tử, nhẹ giọng nói. Bởi vì bọn họ ích kỷ, cho nên thế giới của bọn họ mới không có ngờ vực, không có đố kỵ, chỉ có tín nhiệm. Một năm sau ngày Thư Tuyệt và Thời Sinh qua đời, cuốn sách cuối cùng ở trên mạng của cô được xuất bản. Cuốn sách xuất bản có tên là Hẹn gặp lại lần sau. Giới thiệu vắn tắt chỉ có một câu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới, tất cả mọi người biết Tân Y có một Thư Tuyệt nguyện chết cùng cô. Bất kể là vì bọn họ tình nguyện đồng sinh cộng tử hay là bởi vì Thời Sinh đã từng là tác giả họ thích qua quyển sách này đều trở thành kỷ niệm tốt nhất của họ. Trong sách câu nói sau cùng là viết, cho tới bây giờ, chúng ta không phải là ông trời sắp đặt, mà là em đang tìm anh, chờ em. Cách chương.